Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 65, không làm dao thớt thì sẽ làm cá thịt. Tôi chọn làm dao thớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Chiêu nhìn qua mắt mèo. Giang Từ đứng ngoài cửa, quay lưng về phía cô. Có lẽ đợi lâu quá. Anh ta hơi sốt ruột, nhẹ nhàng đá vào tấm thảm. Anh Giang, mời vào. Cô mở cửa, mỉm cười với anh. Anh liếc cô một cái, chỉ khẽ gật đầu rồi tự nhiên bước vào. Mời ngồi. Cô chỉ vào chiếc ghế bọc nhung. Anh uống trà hay cà phê? Tôi sẽ bảo người mang lên. Không cần phiền phức vậy đâu. Giang Từ ngắt lời cô. Tôi chỉ có vài câu hỏi muốn hỏi cô Tả. Hỏi xong tôi sẽ đi. Giang Từ đi tới bên cửa sổ sát đất. Bầu trời đêm xanh tím. Ánh đèn đường phủ lên mái hiên bên kia đường một lớp màu cam mờ ảo. Con phố dài yên tĩnh. Vài người ý uống say. Cao giọng hát. Giọng ca ngắt quãng và hỗn loạn. Tôi thấy tin tức rồi. Giang Từ chỉ nói đúng một câu. Không thêm lời nào. Anh nhìn khung cảnh đêm ngoài cửa sổ. Còn Tạ Chiêu thì đang tính toán cách đối phó với màn chất vấn sắp tới. Giang Từ quay đầu lại. Đứng dưới ánh đèn, đôi mắt màu lục bảo sáng rực. Tôi chỉ muốn biết một điều. Tất cả những bài báo đó đều được đăng theo chỉ đạo của cô sao? Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô. Không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nhỏ nào trên khuôn mặt cô. Anh muốn hỏi về chiến dịch tuyên truyền phóng đại của Văn Cảnh. Liệu có phải do cô ngầm cho phép không? Văn Cảnh hoàn toàn không để ý đến quyền riêng tư của nạn nhân. Không ngừng khai thác nỗi đau của họ và phơi bày lên trước công chúng để tấn công Nhạc Càn. Hành động này có phải được Tạ Chiêu đồng ý và ủng hộ không? Tôi không biết gì cả. Tạ Chiêu nói, tôi không quen người tiết lộ thông tin đó. Cũng không rõ cô ta đã viết gì. Có người đang được cấp cứu trong bệnh viện. Anh nhẹ nhàng nói, đó là tai nạn. Tôi cũng rất không mong muốn thấy chuyện này xảy ra. Việc liên hệ với người tiết lộ thông tin không do tôi phụ trách, mà là do Isaac phụ trách. Tôi không rõ chi tiết. Khuôn mặt Tạ Chiêu vẫn bình tĩnh như nước. Anh nhìn vào mắt cô. Trước đây anh luôn muốn nhìn ra biểu hiện của cô khi nói dối. Và bây giờ anh đã thấy. Nhưng anh thật sự mong rằng mình không nhìn ra. Cô thật sự không quen biết Văn Cảnh sao? Cô thật sự không biết cô ta đã viết gì mà vẫn để công bố ra ngoài sao? Tôi không nhớ. Tạ Chiêu nói. Mỗi ngày tôi phải xử lý quá nhiều việc. Đâu có thời gian để bận tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt này. Tôi không định phán xét cô. Tôi chỉ muốn nghe một lời nói thật. Anh bình tĩnh nói. Anh rốt cuộc muốn nghe gì? Tạ Chiêu nói. Rằng tôi không có giới hạn. Không có đạo đức. Không có lương tâm. Đó chẳng phải là điều anh muốn nói sao? Vậy thì anh còn gì để bàn với loại người như tôi? Tôi không nói những điều đó. Tôi chỉ không hiểu. Giang Từ nói. Cô ta cũng giống chị cô. Đều là nạn nhân. Cô ta cũng giống cô trước kia. Là người ở tầng lớp đáy xã hội. Bị áp bức không thể phản kháng. Ánh mắt anh cụp xuống. Giọng điệu cũng rất bình thản. Không có lời lẽ cay nghiệt. Nhưng những điều anh chưa nói ra lại vô cùng rõ ràng. Anh, cũng như Julie, đang chất vấn vì sao cô không có chút đồng cảm nào. Cô ta không giống chị tôi. Chị tôi không phải loại phế vật tự sát chỉ vì chịu không nổi những lời lăng mạ. Nếu chị ấy là như vậy, tôi cũng sẽ coi thường chị ấy, khinh bỉ sự yếu đuối của chị ấy. Và tôi, càng không phải thế. Tạ Chiêu nói, tôi chưa bao giờ là nạn nhân. Chỉ có kẻ yếu mới mang tư duy nạn nhân. Tôi không phải cô gái đáng thương ngồi chờ ai đó đến cứu rỗi. Và tôi cũng chưa bao giờ thấy mình đáng thương. Ai áp tôi, kẻ đáng thương nhất định là hắn. Vì tôi chắc chắn sẽ khiến hắn phải trả giá. Bất kể bao lâu, Giang Từ thoáng nhìn cô. Ánh mắt đó bình thản đến mức không chút cảm xúc. Nhưng lại giống như vừa tát cô một cái. Anh rất thất vọng về tôi. Tôi biết tại sao. Tạ Chiêu cười. bởi vì anh tưởng tượng tôi là kiểu anh hùng bi tráng. Tưởng tôi đấu với Nhạc Càn vì muốn giành lại công lý cho mọi người. Nhưng tôi chưa bao giờ như vậy. Đừng áp đặt chủ nghĩa anh hùng của anh lên tôi. Rồi khi tôi không đáp ứng được thì quay lại trách móc tôi. Đừng cố gắng dùng đạo đức để ràng buộc tôi. Chỉ có kẻ ngốc mới bị trói buộc. Tôi làm mọi thứ vì bản thân tôi. Người tôi quan tâm duy nhất chỉ có chị tôi. Tôi không mong người khác gặp chuyện. Nhưng nếu thực sự xảy ra, thì tôi cũng chẳng bận tâm. Xin đừng bóp méo quan điểm của tôi hay đánh cháo khái niệm. Giang Tử nói, tôi không bảo cô phải làm anh hùng, phải hy sinh bản thân. Tôi chỉ nói rằng cô không nên vì lợi ích của mình mà hại người vô tội. Mỗi lần cô chiến thắng đều có những người bình thường phải trả giá. Những người đó chưa từng gây hại cô, nhưng hành động báo thù của cô đã khiến họ chịu tổn thương. Cô không còn là cô bé yếu đuối không có khả năng phản kháng nữa. Cô rất mạnh mẽ, cô đã lần lượt đánh bại các kẻ thù của mình. Tôi tin rằng cô không cố ý, nhưng thực tế là cô đã bắt đầu tạo ra nỗi bất hạnh cho người khác. Giang Từ đứng dưới ánh đèn trần, ánh sáng lạnh lẽo làm nổi bật đường nét sắc sảo của anh. Anh cúi đầu nhìn cô, từ trên cao nhìn xuống. Không, tôi không sai, tôi không tạo ra nỗi bất hạnh cho ai cả. Tạ Chiêu không hề tỏ ra yếu thế. Sai là ở anh, vì anh chưa hiểu quy luật thực sự của thế giới này là gì. Anh sống trong mộng tưởng, thế giới này là rừng rậm đen tối. Yếu đuối là tội, yếu đuối sẽ bị kẻ mạnh chà đạp. Các người thích nói nhân quyền, thích nói đạo đức, nhưng thế giới này vẫn luôn là nơi kẻ mạnh nuốt kẻ yếu. Còn những ai không thể trụ lại thì đơn giản sẽ bị loại bỏ. Không phải vì tôi không cân nhắc cảm nhận của họ, không có năng lực sống sót trong xã hội này thì sớm muộn cũng sẽ bị đào thải. Mỗi lời cô nói đều dứt khoát, như đinh đóng cột, những lời chỉ trích đạo đức là vô nghĩa. Anh sẽ khuyên hổ đừng ăn thịt sao? Cậu chủ sống trong nhung lụa, đây mới là thế giới thực. Họ bất hạnh vì họ là kẻ yếu, tất yếu sẽ bị xã hội với quy luật rừng xanh đào thải. Chứ không phải vì tôi không cẩn thận từng ly từng tí để tránh dẫm lên con thỏ nhỏ yếu đuối nào đó. Nếu không đủ năng lực để tránh được đợt sa thải này thì cũng sẽ không tránh được đợt sa thải tiếp theo. Không có kỹ năng mà vẫn tham lam muốn mang toàn bộ tiền tiết kiệm đặt cược vào thị trường chứng khoán rủi ro cao. Lần này có giữ được tiền thì lần sau cũng sẽ bị lừa hết. Làm người tốt cần phải trả giá. Trong xã hội tàn khốc này, cái giá để làm người tốt lớn hơn rất nhiều so với làm kẻ xấu. Thực ra, Tạ Chiêu cũng không phải căm ghét những người như Giang Từ và Julie. Suy nghĩ của họ đương nhiên là tốt, nhưng trong mắt cô, đó là sự ngây thơ, ngu ngốc và thiếu thực tế. Họ được gia đình bảo vệ tốt, cha của Julie là nghị sĩ, vì vậy cô ấy mới có thể bất chấp mọi thứ để làm luật sư biện hộ cho nạn nhân. Đứng lên đối đầu với Nhạc Càn, mà Nhạc Càn căn bản không dám động vào cô ấy, nếu là một cô gái bình thường không có bối cảnh gì. Sẽ phải chịu đựng điều gì? Còn Giang Từ thì sao? Lúc trước anh điều tra Isaac và cha ruột của mình. Dù sao họ cũng là người thân của anh. Sẽ không thực sự ra tay giết anh. Họ sống trong khu vui chơi mà gia đình xây dựng cho họ. Mang theo những ảo tưởng tươi đẹp nhưng ngây thơ. Họ bất mãn với quy luật thực tế của xã hội này. Nhưng lại không muốn chấp nhận sự thật đó. Nên họ đã trút hết sự bất mãn lên hình tượng cụ thể là cô. Julie luôn đối đầu với cô, chỉ để thỏa mãn cảm giác chính nghĩa không có chỗ đặt của mình. Nhưng dù có thắng được cô thì có ích gì, cô chỉ là một người chơi xuất sắc tuân theo luật chơi. Dù họ có giết người chơi này, trò chơi vẫn sẽ tồn tại mãi mãi, điều mà anh không hiểu, tôi đã hoàn toàn hiểu rõ từ khi 17 tuổi. Tạ Chiêu nói, anh Giang Từ, trước đây khi còn ở đại học, anh cũng thích làm người tốt, đứng ra bảo vệ chính nghĩa. Tôi tôn trọng anh, ngưỡng mộ anh ở điểm này, Nhưng kết quả của anh là gì? Anh có đấu lại những ông chủ tư bản của các công ty dược không? Cuối cùng anh chẳng phải cũng thua sao? Lòng tốt căn bản không phải tấm vé thông hành trong thế giới này. Tiền bạc và quyền lực mới là. Chị tôi là người tốt, nhưng người tốt không sống lâu. Có lẽ anh cho rằng tôi là kẻ xấu, nhưng tôi sẽ sống lâu hơn tất cả mọi người. Tôi có thể hiểu lập trường của cô. Giang Tử nói, không, anh căn bản không thể hiểu. Tạ Chiêu ngắt lời anh. Anh là kiểu người có thời gian nhàn rỗi để quan tâm đến sự sinh tồn của chim cánh cụt. Anh sẽ tốt bụng quyên tiền cho chó hoang. Nhưng anh có biết sống còn không bằng chó là như thế nào không? Anh đã từng chịu đói, từng bị đánh chưa? Anh đã từng giành ăn với chó chưa? Anh không biết, vì điều đó vượt quá phạm vi nhận thức của anh. Tôi đã chịu đủ những ngày tháng bị người khác giẫm đạp, bị người khác tùy tiện bắt nạt. Tôi nhất định phải giẫm lên tất cả mọi người để leo lên. Tôi muốn tiền, tôi muốn quyền, tôi muốn leo lên đỉnh cao nhất. Tạ Chiêu không hề né tránh ánh mắt của anh. Người cô giẫm lên có cả những người vô tội bình thường. Liên quan gì đến tôi? Cô nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt như rắn, mang một sự tàn nhẫn ngây thơ. Anh có tín ngưỡng của anh, tôi cũng có tín ngưỡng của tôi. Thực ra tôi không phải là anh hùng bi thương, nhưng tôi cũng không phải là kẻ tâm thần phản xã hội. Tôi chỉ là một người theo chủ nghĩa sinh tồn. Cô nói rất kiên định, không làm rau thớt thì sẽ làm cá thịt. Tôi chọn làm rau thớt. Anh rất thất vọng phải không? Tôi không thất vọng về cô. Anh bình thản nói, tôi đã nói rồi, tôi hiểu lập trường của cô. Tôi không đồng ý với logic hành vi của cô, nhưng tôi hiểu vì sao cô lại như vậy. Tôi thất vọng về chính mình. Tôi đã để cảm xúc chi phối, mất đi lý trí. Tôi đã đánh mất lập trường mà tôi nên có. Ánh mắt Giang Từ lạnh lẽo nhìn cô, lạnh hơn bao giờ hết. Tạ Chiêu không chịu nổi ánh mắt như vậy của anh. Sao, anh muốn tố cáo tôi à? Anh hối hận vì đã giúp tôi sao? Không cần lo lắng, tôi đã hứa với cô sẽ giữ im lặng về chuyện này. Nhưng chỉ dừng lại ở đây thôi. Nếu lần sau gặp lại cô, tôi sẽ không còn chút lịch sự và nhượng bộ nào nữa. Anh nói, con người phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Nỗi bất hạnh của cô không phải do tôi và bên công tố gây ra. Cô đừng nghĩ dùng điều đó để ép chúng tôi từ bỏ điều tra. Đừng tự cho mình là đúng. Anh để tôi à? Anh có bản lĩnh đó sao? Tôi là một công dân tuân thủ pháp luật L. Anh Giang Từ. Nếu các người dám tùy tiện sử dụng quyền lực để điều tra tôi, tôi nhất định sẽ cho các người một bài học đáng nhớ. Nếu bên công tố muốn khai chiến, tôi sẵn sàng tiếp chiêu. Tôi có rất nhiều tiền và bạn bè. Là bạn bè ở Washington đấy. Cô có mối quan hệ thân thiết với các nghị sĩ. Nếu bên công tố thực sự bắt đầu điều tra cô hoàn toàn có thể nhờ bạn bè trong bộ tư pháp gây áp lực. Ai nói muốn khai chiến với bên công tố? Isaac từ trong nhà vệ sinh bước ra. Thực sự không thể nghe nổi nữa. Tôi không muốn khai chiến đâu. Tạ Chiêu hành xử rất cẩn trọng, không để lại bất kỳ sơ hở quan trọng nào. Nhưng Isaac thì không được như vậy. Giang Từ lạnh lùng nhìn anh ta một cái, rồi lại nhìn sang Tạ Chiêu. Cô lại giao du với loại người như thế này sao? Anh ta như một trung thần nhìn hoàng đế u mê và sủng phi lộng quyền. Anh vòng qua họ, không nói lời nào, mở cửa bước ra ngoài. Sao đang yên đang lành lại cãi nhau như vậy? Sự bình tĩnh của cô đâu rồi? Chưa đi à? Tạ Chiêu cũng mất kiên nhẫn với anh ta. Máy bay của tôi sắp cất cánh rồi. Tôi phải đi Panama, không có thời gian ở đây đôi co với các người. Bên công tố muốn điều tra chúng ta. Anh ta nói, mặc dù Giang Từ rất tức giận, nhưng cũng cố ý tiết lộ thông tin này cho cô biết. Thì gọi luật sư đi chứ còn gì nữa. Giang Từ vừa bước ra khỏi cửa đã nhận được cuộc gọi từ mẹ anh. Bây giờ con không còn việc làm, lại làm hỏng chuyện mẹ giao. Việc sắp tới con nhất định phải làm cho tốt. Mẹ muốn con đi gặp một người. Con trai của ông Thẩm là bạn học đại học với con. Quan hệ giữa hai đứa cũng không tệ. Con lập tức bay tới Panama gặp cậu ấy. Ở đó bây giờ không an toàn đâu. Vận may của con sẽ không tệ đến mức đó đâu. Con trai à, lần này con sẽ không lại vì Tạ Chiêu mà. Không thể nào, con đi ngay đây. Giang Từ ngắt lời bà. Cách Chương.